Tinh giới, chương 588, Tát Á, góc truyện audio.com. Thanh Vân cùng Tử Vạn phân biệt bày ra hủy diệt bình chướng cùng không gian bình chướng, kỳ thật cũng liền biểu lộ thái độ, việc này bọn họ quản, nhưng là kia tạc tu tư cư nhiên để ý cũng không để ý trực tiếp đã đi xuống lĩnh công kích. Muốn nói tạp tu tư không biết này hủy diệt bình chướng là ai bày ra kia Thanh Vân nhưng là không tin, lấy ác nhân cốc thế lực không có khả năng tra không được hắn. Thanh Vân đã muốn là tới Tề Thiên Các, hắn đến đông đủ thiên các nhưng là không có như thế nào che giấu. Biết hắn đến đây Tề Thiên Các, hơn nữa cũng biết Tề Thiên Các nội không có khả năng lại có khác hội hủy diệt pháp tắc hoàng cấp cao thủ tồn tại, tạp tu tư còn làm như thế, là không đưa hắn Thanh Vân còn có Tử Vạn để vào mắt. Lúc này chẳng những là Thanh Vân, cho dù là tính tình hào một chút Tử Vạn cũng là phẫn nộ rồi. Vị nào cao nhân lúc này ác nhân cốc làm việc mong rằng cấp cái phương tiện. Tạp tu tư nói, Thanh Vân giận dữ phản cười, đột nhiên một chút liền theo mặt phía trên bay đến không trung tới tạp tu tư bọn họ trước mặt. Tạp tu tư ta nghĩ biết là ai cho các ngươi như vậy lá gan. Thanh Vân thản nhiên nói, hắn bên cạnh không gian hơi hơi vừa động, Tử Vạn đã muốn là xuất hiện ở tại hắn bên cạnh. Đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc Tử Vạn mà nói, người khác không dùng được không gian khiêu dược hắn cũng là có thể sử dụng. Lúc này công phu, 10 giây thời gian đã muốn là trôi qua, kia 20 vạn Tề Thiên Các thành viên, đã muốn là toàn bộ tiến nhập tiêu giao giới chung, đem những người đó thu vào tiêu giao giới chung, Lâm Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này 20 vạn mọi người có thần tướng cấp tu vi, nếu liền như vậy toàn bộ chết đi trong lời nói kia đã có thể rất đáng tiếc một chút. Nguyên lai là Thanh Vân tiền bối, Thanh Vân tiền bối, Lâm Thiên giết ta ác nhân cốc 4 gã thần đế cấp cao thủ, lại giết một gã thần hoàng cấp cao thủ, ta ác nhân cốc thảo một cái công đạo này bất quá phân đi. Thanh Vân tiền bối ngươi tuy rằng là tiền bối, nhưng là nếu là bao che Lâm Thiên, vãn bối đám người cũng chỉ có thể là không khách khí. Tạp tu tư cất cao giọng nói. Thanh Vân trong mắt hàn quang chợt lóe, này tạp tu tư hôm nay hành động rất là có chút khác thường, theo lý thuyết, hắn một thần hoàng lục giai tên, làm sao dám ở hắn Thanh Vân trước mặt hoành. Hừ, bọn họ giết ta hơn ngàn cấp dưới, chết chưa hết tội. Chẳng lẽ còn chỉ cho phép các ngươi ác nhân cốc giết người không được, ta Lâm Thiên giết người bất thành. Lâm Thiên cười lạnh nói, các ngươi này đã muốn xâm nhập ta Tề Thiên các địa bàn, lập tức rời khỏi ta có thể làm việc này không phát sinh quá, nếu không trong lời nói, các ngươi ác nhân cốc hôm nay việc ta Lâm Thiên định nhiên nhớ kỹ trong lòng, ngày sau sẽ có thực phong phú hồi báo. Tạp tu tư hừ thanh nói, Lâm Thiên, ngươi thật sao nghĩ đến tự mình phi thường cường đại rồi bất thành. Người kia cái gì Tề Thiên các mặc dù có không ít người, nhưng là một đám tu vi như vậy thấp có thể thượng được mặt bàn. Hơn 10-20 vạn thần tướng cấp tiểu tử kia thêm đứng lên có thể đánh thắng được một thần hoàng cấp nhân sao? Tạp tu tư, hôm nay ngươi còn đãi như thế nào? Tử Vạn trầm giọng nói, Lâm Thiên giết ta ác nhân cốc huynh đệ, nhưng là ta ác nhân cốc đại nhân đại lượng, chỉ cần Lâm Thiên khai phá biểu thanh minh nhận thức cái sai nói lời xin lỗi, mặt khác dâng một ức cực phẩm thần tinh ta ác nhân cốc liền có thể đem chuyện này yết quá. Tạp tu tư nói, nhận sai, góc truyện audio.com. Giải thích, còn muốn đền tiền, Lâm Thiên trong mắt hàn khí liên tiềm, chuyện như vậy hắn nếu là có thể làm ra đến, hắn còn tại thần giới bên trong như thế nào hỗn? Còn có cái gì thể diện đi Chu Hạo trước mặt đề thú Chu Giao? Tạp tu tư tuy rằng không biết người ác nhân cốc có cái gì dựa vào, nhưng là ta thực minh xác nói cho ngươi, cho dù ngươi bảo ta ba tiếng ra ra, loại chuyện này ta cũng vậy làm không được. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tạp tu tư cười nói. Tốt lắm, Thanh Vân tiền bối, Tử Vạn tiền bối, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ngay tại không lâu ta ác nhân cốc có tân thành viên gia nhập, đối với tên của hắn các ngươi hẳn là có vẻ quen thuộc, hắn gọi Tát Á. Thanh Vân cùng Tử Vạn thân thể đều là hơi hơi chấn động nhíu mày. Lão tử Tát Á là ai? Lâm Thiên nghi hoặc nói, một điên nữ nhân, người này tuy rằng điên cuồng, nhưng là ác hành cũng là không thế nào đại, như thế nào lúc này gia nhập ác nhân cốc? Thanh Vân thấp giọng nói. Đối với nàng kia điên nữ nhân tới nói, gia nhập ác nhân cốc không có gì kỳ quái. Tử Vạn nói, Lâm lão đệ Tát Á cũng là một thần hoàng đỉnh cấp cường giả, chủ yếu lĩnh ngộ pháp còn lại là ám phương pháp tác, thực đánh lên đến nói ta cùng Thanh Vân không nhất định là của nàng đội thủ. Lâm Thiên nội tâm âm thầm cười khổ, vốn tưởng rằng ác nhân cốc sẽ là một khối tương đối mà nói có vẻ hảo cắn xương cốt, không nghĩ tới một ngụm cắn đi xuống, lại phát hiện kia xương cốt so với cương thiết cũng nhuyễn không bao nhiêu. Thần hoàng đỉnh cấp cường giả kia còn không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc, tuy rằng đối phương trong lời nói cũng giết bất tử hắn, nhưng là hắn cũng lấy đối phương hoàn toàn không có cách nào a. Tuy rằng mà nói, nếu làm cho Hồng Hồng giúp hạ trong lời nói, giải quyết một thần hoàng cấp nhân sẽ là có vẻ dễ dàng, nhưng là Lâm Thiên thật đúng là khai không được này khẩu. Làm cho Hồng Hồng một thánh nhân làm như vậy việc nhỏ thật sự là có chút đại tai tiểu dùng chút. hai vị tiền bối, ta nghĩ các ngươi khả năng cần lo lắng nữa một chút, vì một Lâm Thiên cùng Tát Á tiền bối chống lại thật sự không phải cái gì sáng suốt sự tình. Tạp Tu Tư hơi hơi có chút đắc ý nói. Tử Vạn hừ lạnh một tiếng. Tạp Tu Tư chạy trở về đi cấp Tát Á nói, nếu là nàng tưởng động Lâm Thiên kia đó là cùng ta Tử Vạn là địch, ngày ấy kỳ sẽ đến, nàng hẳn là cũng là tưởng đi vào, đến lúc đó nếu mất đi cơ hội cũng đừng trách ta không nhắc nhở nàng. Còn có ta Tạp Tu Tư, lần này liền buông tha ngươi, xem như cấp Tát Á một cái mặt mũi, nếu lần tới ngươi còn đối chúng ta như vậy vô lễ, ta ai mặt mũi cũng không bán. Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ý niệm vừa động, Tạp Tu Tư ngực một mảnh quần áo nháy mắt biến thành cho bụi, đối với hủy diệt lực Thanh Vân đã muốn xem như thuận buồm xuôi gió. Tạp Tu Tư sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới tự mình cư nhiên vô thanh vô tức khiến cho Thanh Vân cấp đánh lén đắc thủ, tuy rằng này đắc thủ chính là một mảnh quần áo, nhưng là lấy Thanh Vân năng lực, hắn là ở nói cho hắn, cho dù là vô thanh vô tức thủ tính mạng của hắn, hắn Thanh Vân cũng là có thể làm được đến. Đi, Tạp Tu Tư thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. 500 nhiều cao thủ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nháy mắt công phu cũng đã là biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Những cao thủ rút lui khỏi, khiến cho bát khu trong vòng vô số lòng người để đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, cao thủ đãi ở không trung kia áp lực thật đúng là vô cùng thật lớn. Tề Thiên các đắc tội ác nhân cốc xem ra này thứ 8 khu cũng không thái bình. Vô số lòng người lý nghĩ như vậy nói, bọn họ đã muốn là làm tốt rời đi thứ 8 khu chuẩn bị, bọn họ rất nhiều đều là bởi vì lúc trước Tề Thiên Các tương đối mà nói càng an toàn mới tiến vào thứ 8 khu, nhưng là nay Tề Thiên Các nếu đắc tội ác nhân cốc như vậy kế tiếp thứ 8 khu chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, còn đãi ở thứ 8 khu nếu gặp vạ lây đã có thể không thế nào tốt lắm. Đối với những người đó rời đi, Lâm Thiên nhưng thật ra không thế nào để ý, dù sao Tề Thiên Các 20 vạn thành viên đều đã muốn là tiến nhập tiêu giao giới chung, này hắn thứ 8 khu nhân kia còn không phải tùy tiện bọn họ rời đi. Thành Vân lão quỷ, lão tử cái này nhưng là thật sự cho các ngươi lâm vào phiền toái. Lâm Thiên cười khổ nói, nếu chính là lúc trước trong lời nói, lấy ác nhân cốc thực lực kia còn không về phần làm cho Thanh Vân cùng Tử Vạn như thế nào cố kỵ, nhưng là ác nhân cốc gia nhập một thần hoàng đỉnh cấp Tát Á trong lời nói kia đã có thể bất đồng. Thần tôn không ra tình huống hạ thần giới bên trong, cũng chính là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ nhất lợi hại, một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ gia nhập khiến cho ác nhân cốc thực lực đó là đề cao vài trù. Lâm lão đệ, nếu ngươi nói như thế nữa kia nhưng chỉ có không lo ta cùng lão tử là huynh đệ, ngươi đưa này rượu ta khá vậy trả lại cho ngươi. Thanh Vân trừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, Tát Á kia điên nữ nhân quả thật lợi hại, nhưng là ta cùng Tử Vạn là hai người, nàng một như thế nào cũng sẽ không là của chúng ta đối thủ, nhưng thật ra ngươi, hiện tại Tề Thiên Các thành như vậy làm sao bây giờ? Tề Thiên Các chắc chắn ngóc đầu trở lại một ngày. Lâm Thiên nói, trước mắt mà nói, hắn tính là làm cho Tề Thiên Các này thành viên ở tiêu giao giới chung trước tu luyện, tiêu giao giới chung linh khí tuy rằng thấp một chút, nhưng là hắn nhưng là có được đại lượng thần tinh, xuất ra một bộ phận vội tới bọn họ tạm thời dùng cũng có thể. Cũng tốt, lui một vị trời cao biển rộng, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Tử Vạn nói, đột nhiên Tử Vạn cùng Thanh Vân sắc mặt hơi đổi. Lão Tử, làm sao vậy? Lâm Thiên nói, Tát Á kia điên nữ nhân cùng với chúng ta gặp mặt. Tử Vạn nói, không phải ở tự do thành, mà là cách nơi này hàng tỷ dặm xa vô tận hải vực phía trên. Thanh Vân nói, gặp cái mặt chạy như vậy xa. Lâm Thiên kinh ngạc nói, kia nữ nhân là võ điên tử ước như vậy xa tự nhiên là tưởng chúng ta cùng nàng công bình chiến đấu đi. Thanh Vân nói, ta có thể bàng quan một chút sao? Lâm Thiên có chút kích động nói, thần hoàng đỉnh cấp cao thủ giao thủ kia vẫn là tương đương hấp dẫn nhân. Chúng ta tự nhiên là không có vấn đề, bất quá ngươi xuất hiện trong lời nói, chẳng phải là kích thích Tát Á kia điên nữ nhân. Tử Vạn nói, lão tử, ngươi cho rằng Tát Á một vừa gia nhập ác nhân cốc nhân, hội đối ta giết chết kia vài tên có cái gì cảm tình. Nàng cho dù nhìn đến ta nghĩ cũng là sẽ không nói thêm cái gì. Lâm Thiên nói, Thanh Vân nói, lão tử, lão đệ đã có hứng thú vậy cùng đi đi, chúng ta nếu là đi trong lời nói làm cho hắn một người ở trong này ta cũng vậy lo lắng. Tử Vạn gật gật đầu, lão đệ kia đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, hảo ta nhất định hội chú ý. Lâm Thiên nói, ba người ra tự do thành rất nhanh về phía kia vô. Góc truyện audio.com, tận thủy vực bay đi. Vô tận thủy vực cách tự do thành có hàng tỷ lý xa, nhưng là hàng tỷ dặm khoảng cách đối Lâm Thiên bọn họ mà nói cũng không tính cái gì, chính là tìm vài phút thời gian, ba người liền đã muốn là tới ước định địa điểm. Thanh Vân, Tử Vạn, đã lâu không thấy. Kia mặt biển phía trên, một bóng người rất nhanh thăng lên cùng Lâm Thiên bọn họ bình tề. Lâm Thiên hướng người nọ nhìn lại, rào tốt khuôn mặt hỏa bạo dáng người, một đầu màu tím tóc dài thủy đến bên hông, lẳng lặng đứng ở nơi đó, còn có vài tia văn tĩnh cảm giác nhưng là làm Lâm Thiên nhìn chăm chú đến Tát Á ánh mắt thời điểm, nhất thời bị hoảng sợ kia trong ánh mắt mặt tràn đầy tất cả đều là chiến ý. Cách chương.